là chư tăng như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ học thêm phần mới. Nói về cái phần cũ cũng xin lặp lại, chúng ta tu tập theo thứ lớp tình tự như tiến. Cái giai đoạn đầu tiên khởi sự tu tập gọi là Parikamma Bhavana, là cái chuẩn bị tu tập. Cái chuẩn bị tu tập đây như là để một cái sinh ná thì có những cái đất nước lửa gió vân vân là những cái sinh ná đó. Còn ở đây chúng ta thì gọi là tu tập về Anapanasati, tức là hay là nhập thực sức tức niệm. Thì hơi thở là đề ngũ sẵn có. Vì vậy cái giai đoạn đầu khởi sự tu tập này phải là chuẩn bị tu tập. Và trong cái giai đoạn chuẩn bị tu tập này, đối với hành giả sơ cơ là mới tập, chưa có quen, thì vẫn phải làm đúng theo cái nguyên tắc căn bản là như Đức Phật ngày dạy. Vị chỉ kheo tức là hành giả tìm được một trú xứ thanh tịnh, sau khi tìm được cái trú xứ yên tịnh không có tiếng ồn, vậy ngồi xuống tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lô mũi Bariukhansatim, tức là cái chỗ gió vào gió ra. Khi gió xúc chạm thì cái chánh niệm tỉnh giác được cài đặt ở đó để ghi nhận khi gió xúc chạm vào, biết rõ tiếp tục xúc chạm. Xúc chạm tức là hơi thở vô còn thở vô là còn xúc chạm, thì vẫn ghi nhận biết rõ. Đến khi hơi thở vô chấm dứt dừng lại thì cũng biết rõ, đó gọi là chánh niệm hơi thở vô. Cũng vậy, hơi thở ra là có chặn đầu vừa bắt đầu thở ra, gió xúc chạm thì cũng được biết rõ. Tiếp tục xúc chạm tức là tiếp tục thở ra, đó là chặng giữa, cũng rất biết rõ. Và khi chấm dứt hơi thở ra, thì không còn cái trạng thái xúc chạm nữa, thì cũng nhận định biết rõ. Nhưng mà buổi đầu đặc niệm như vậy để ghi nhận hơi thở vô ra, mà nó dễ bị phóng tâm. Thì ở đây hành giả chúng ta được phép, như trong buổi xúc thi mắt có cho phép là ghi nhận khi thở vô chấm dứt là điểm 1, rồi khi thở ra chấm dứt điểm 2, nhờ là để tăng cường thêm cái sự đếm này, đặng tâm nó không bị phóng dật. Còn không có ghi nhận như vậy, tâm nó phóng dật có thể chắc là nó bị dao động, nó bị phân tán, nó nhớ cảnh này nhớ cảnh kia vân vân. Do đó nên được dùng cái bản nhất này để là đếm. Và nếu như hành giả mà học được 16 cái đề tài của vừa đề mục hơi thở thì như là thân có 4, là hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ. Tức là hơi thở như thế nào thì cái pachanate là cái tuệ tri cũng biết rõ như thế đó. Cái sati là có cái phận sự gọi là an trú cảnh hiện tại, cảnh đang có, cảnh đang hiện hữu. Còn cái tệ là cái biết rõ, cái định là trạng thái gom tâm. Rồi tiếp tục đến là cái đề tài thứ ba của niệm thân, thuộc về niệm thân, cũng là hơi thở vô, hơi thở ra. Gọi là sapaka yasangha, là cảm nghiệm. Cái gì cái này, sapaka yasangha, tất cả thân đó. Patisang quê đi là kinh nghiệm. Là cảm nghiệm. Asasitsa mi te sit kha te là hơi thở vô, hay là Asasitsa mi te sit kha te là cảm nghiệm hơi thở ra. thì cái cảm nghiệm hay kinh nghiệm hơi thở vô hơi thở ra này là chánh niệm tỉnh giác ghi nhận chặng đầu chặng giữa và chặng cuối của hơi thở vô của hơi thở ra cũng như vậy. Rồi đến khi cái hơi thở này nó được là chánh niệm theo dõi được cái pachana tức là tệ trí biết rõ được ekakata là gom tâm được rồi nhưng mà nó có phần thô thì khởi lên cái gọi là bát sam pha văn ca ya sang ca rang asasa mi te sikha te abasasa mi te sikha te an tịnh thân hành trở vô an tịnh thân hành trở ra tức là khởi lên cái manasika ra là tác ý ý rằng ta sẽ làm cho hơi thở yên dịu hơn, vi tế hơn, à, thì khởi lên cái ý nghĩ như vậy được rồi, chứ không cần nhất thiết là phải dùng cái tâm giảm bớt hơi thở cho ngắn cho nhẹ không phải, mà chỉ khởi lên cái tác ý là hay là cái chánh tác là cái sự mong muốn à, sẽ làm cho hơi thở yên dịu lắng dịu hơn. Từ từ hơi thở yên dịu lắng dịu thì đây là cái giai đoạn khởi đầu tu tập như vậy, cũng gọi là trong giai đoạn chuẩn bị tu tập. Và nếu như ở trạng này được đắc được cái thiền như là sơ thiền chẳng hạn thì hành giả có thể tiếp tục từ sơ thiền nhị thiền trở lên. Thì trong đó sẽ có những cái chi như là tầm tử hỷ lạc định. Thì như chi trạng thái sơ thiền thì có một cái là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, tức là xa lìa tha sắc tinh hương vị xúc dục, mà cái tâm được an trụ vào cái hơi thở vô ra rõ ràng như vậy. Thì từ lúc đắc định đó có những cái chi tầm tứ hỷ lạc định. Thì bây giờ có thể hành giả sẽ tiếp tục bằng cách cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Nhưng mà nếu qua ban đầu quý vị làm chưa được thì quý vị cũng có thể niệm thì thầm. Như là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Và tiếp đến như là cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Hay nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tinh thần mình thở vô, tinh thần mình thở ra. Đó là bốn cái đề tài thuộc về niệm thọ, cũng trong cái đề mục hơi thở. Rồi tiếp đến là phần niệm tâm, cũng có bốn đề tài. Thì có giai đoạn chuẩn bị tu tập, ban đầu hành giả cũng có thể niệm cặp với hơi thở như là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, cảm nghiệm tâm thở vô và thở ra. Rồi kế đến là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô và thở ra. Tiếp theo là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô và thở ra. À, sau cùng của đề tài niệm tâm là đề tài thứ tư là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, thoát tâm thở vô và thở ra. Thì 12 cái đề tài này là thuộc về Samatha, là thiền chỉ, nhưng mà cũng phát triển được thiền quán. Nhưng 4 đề tài sau thuộc về hẳn là Vipassana, là quán minh, không phải là Samatha nữa. Là bắt đầu khởi sự cũng theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, gọi là Anicca-nupassate, tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, vân vân. Rồi quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, quán vô nhiễm thở vô và thở ra. Rồi quán đoạn diệt thở vô, quán đoạn diệt thở ra, quán đoạn diệt thở vô và thở ra. Quán xả ly thở vô, quán xả ly thở ra, quán xả ly thở vô và thở ra. Như vậy là 4 đề tài của niệm pháp là nữa là cộng chung là 16 đề tài. 16 đề tài này mà được nhân theo hơi thở vô, hơi thở ra, thành ra là 36. Cái kia là cái quát thụ, là cái sở trú, cái tác hành niệm, làm cho chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Thì giai đoạn đầu như vậy, quý vị có thể niệm thì thầm bằng những cái đề tài này, mà dẫn theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, vừa thở vô thì niệm, vừa thở ra niệm, cặp như vậy. Nhưng mà nhớ rằng đây là phương diện là Namabhanasati, là danh chế định, nhờ cái giống như người đi không vững, hoặc nhờ cái gậy chống vịnh như vậy đây. Chứ là nó không phải là cái phần căn bản đâu, mà phải phương tiện. Rồi sau cái giai đoạn là Parikrama Bhavana, là cái chuẩn bị tu tập như vậy tương đối gom tâm được tốt, thì bước qua cái giai đoạn hồi kế Upacara Bhavana là cận hành tu tập. Tức là bây giờ hành giả bỏ cái Namabhanasati, tức là cái danh chế định, không cần phải điểm theo số thức quan như 1, 2 chẳng hạn, cũng không cần phải niệm thì thầm như là hơi thở dài, biết dài thở vô, vân vân, không cần phải niệm thì thầm như vậy. Bỏ hẳn cái Namabhanasati, tức là cái danh chế định, và bây giờ chỉ còn gom tâm theo dõi hơi thở vô ra xích xác, nghĩa là hơi thở như thế nào, chánh niệm tỉnh giác phải ghi nhận biết rõ như vậy. Và đến khi nào gọi là Samatha Nimitta, cũng gọi là Anapana Nimitta, là cái tướng của hơi thở nó phát hiện như là ánh sáng phát sinh lên, thì bây giờ cái tâm nó dẫn theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Dù ánh sáng phát sinh thì mặc kệ ánh sáng, vì thỉnh thoảng sinh lên chưa được mạnh lắm. Thì đây là cái giai đoạn Upacara Bhavana. Cho đến khi nào cái tâm định lực mạnh và ánh sáng càng ngày càng hiển lộ rõ ràng, thì đến cái giai đoạn gọi là Gotara Phu xuất hiện trong một cái chitta vị thi, lộ trình tâm đắc định, thì ánh sáng nó bật lên sáng rõ, tâm chú vào đó, và ánh sáng này trở thành cái đề mục đối tượng cái Aramana, là nó thay cho cái hơi thở vô, hơi thở ra, và bây giờ mới chính thức nhập định. Nhưng tuy là nhập định, cái ánh sáng này nó thay cho hơi thở, tâm được an trú, chứng là chỉ một sát na diễn tiến qua một cái chitta vitti, một lộ trình tâm. Nhưng sau đó thì nó rơi vào phá quan gà chích, tức là cái tâm hộ kiếp hay hữu phần. Cũng giống như nước, nó đứng lên rồi nó sụn xuống, té xuống. Mà nếu muốn được như vậy thì bây giờ đến cái giai đoạn gọi là apanna phana, là an chỉ định tu tập. Phải tu tập năm cái pháp của qua si, tức là thường thuộc hay tự tại. Nhập thiền như là hướng tâm tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, sức thiền tự tại, phản kháng chi thiền tự tại. Nhờ tu tập thường xuyên như vậy thì cái tâm càng ngày càng được an trú vô địa mục càng mạnh hơn nữa. Thì đến lúc hành giả nếu muốn thì có thể phát lên cái đích than, là cái nguyện tôi sẽ an trú với cái trạng thái này trong trạng thái sơ thiền 1 giờ, 2 giờ. Do cái adhisthana là cái nguyện lực này sẽ là hỗ trợ cho hành giả an trú trong cái ánh sáng của cái hơi thở, và có thể trụ tâm 1 giờ, 2 giờ theo adhisthana, tức là cái lời nguyện, cái sự ước nguyện của hành giả. Nhưng mà nhớ rằng cái ánh sáng này nó vẫn còn ở phương diện Sammuti Satcha là tục tê, và nó thuộc Attapanyata, tức là cái nghĩa chế định, chứ chưa có phải là vượt khỏi cái pháp tục đế đâu. Cái này gọi là Nimittapanyata, là cái tướng chế định mà thôi. Và như vậy dầu đắc sơ thiền, nhị thiền, vân vân, luôn luôn Samatha hay là thiền chỉ là Bhanyate, là bất cảnh chế định, chứ không phải là cảnh chân đề. Rồi khi mà hành giả muốn tiến thêm một bước nữa thì cũng vẫn hơi thở vô, hơi thở ra, đó là nhờ phương tiện định tâm, định năng sanh tuệ, rõ ràng ở giai đoạn này. Quý vị ghi nhận trận đầu của hơi thở bắt đầu thở vô khi gió hơi thở xúc chạm vào làn da. Gió đó là cảnh xúc. Còn cái da dùng da mà gió chạm vào đó là thân căn. Rồi một cảm giác khởi lên đó là thần thức. Thì chính sự gặp gỡ của ba mặt này gọi là thần xúc. Những cảm thọ khổ lạc và khổ bất lạc khởi lên từ đó là thần thọ. Và bất cứ thọ nào nó khởi lên thì cũng vẫn là thọ mà thôi. Thì như vậy ở cái giai đoạn này hành giả sẽ phân biệt được cái căn là sắc, cảnh là sắc, cảm giác ấy là thân thức, tức là thức quẩn. Có thức quẩn thì có thọ, tưởng, hành cũng sanh về thức quẩn. Và thức quẩn được sanh khởi lên ngay chỗ mà gió xúc chạm, mà được nhận biết bởi ý thức, nhận biết được trạng thái tri giác này, tức là cái ý thức. Nó sẽ bắt cái trạng thái tri giác cả của thần thức đó làm cảnh. Và chúng sẽ ghi nhận cái sự sanh diệt của cái thần thức này. Nhắc một lần nữa, không có diệt, hai thứ tâm cùng sanh một lần. Cũng không thể có một tâm mà biết hai cảnh một lúc trừ Đức Phật hiện song thông. Và cái điều này không phải chích tác Niyama là cái tâm tự nhiên như vậy, không ai sửa đổi được. Nhưng mà vì nó sanh diệt quá nhanh, nên chúng ta tưởng chừng như là thân thức và ý thức đồng sanh, nên cái thức này nó biết cái thức kia. Không phải, nó vẫn sanh diệt nhưng mà từng lộ trình tâm. Mỗi lần mà một lộ trình tâm diễn tiến như vậy, thì nó chỉ đi ngang qua thân thức có một sát na mà thôi. Nhưng ý thức nó phân biệt cho cái chú ý, nó để vào cái thân thức đó. Thành ra nó ghi nhận thấy thân thức. Cũng giống như cái, tôi thí dụ như cái đồ quay mà để người ta hồi nhỏ mà tôi nhớ họ quay và để cho mấy người mà đến như là mà mua kẹo hay cà rê chẳng hạn. Thì bây giờ cái người này họ chú tâm vào con số 1 hay con số 2. Thì cứ quay như vậy, tới cái cây mà nó chỉ như vậy, họ cứ nhìn số 1, số 2. Thì nó quay cái tour thì vừa tới số 1, nó chạy tới hàng sau số 1, số 1, số 1, số 1, số 1. Họ chửi, hay hoặc họ chửi số 2. Thì này, cứ nó quay tới chỗ cái số 2, quay thật nhanh vừa tới số 2, số 2, số 2. Nhưng mà thật sự nó không phải là cái máy nó chỉ có số 2 hay là số 1. Nhưng mà nó quay một tour, nhưng nó quay quá nhanh mà cũng nhận kịp. Hay là như một cái đè, cái trống trống, chúng ta chấm một điểm thôi. Nhưng mà nó quay quá nhanh, thấy vòng tròn như vậy. Hay là như cái bánh xe chúng ta thấy nó nổ cái ruột, rồi nó lòi ra một miếng đó. Mà xe thì bánh xe chạy rất nhanh, chúng ta nhìn thấy cái bể đó cứ nằm trên mặt lộ không à? Thật ra phải nó quay một tour rồi, nhưng gì thì bánh xe nó quay quá nhanh. Như thế nào thì thân thức này nó chỉ khởi lên còn một sát na. Rồi diễn tiến qua một lộ trình tâm, 7-17 cái sát na tâm là là sắc na tâm. Rồi nó còn phải rơi vào trạng thái thọ quan giác. Thọ quan giác tức là họ kiếp này khổ phần nhiều tùy người. Rồi nó mới trở lại, tiếp tục nó trở lại. Vì đó mà tâm của chúng ta bị dẫn đi. Chính vậy mà chúng ta bị khổ không có tâm được. Là bởi vì nó rơi vào cái hồ kiếp thọ quan giác. Rồi thì nó lại mới tiếp tục lộ trình. Mà tiếp tục lộ trình có thể nó bắt qua một cái lộ trình tâm khác. Vì vậy ở đây cái giai đoạn này là upacara, là cận hành tu tập này, là gom tâm luôn luôn chú ý vào cái ý thức, ghi nhận cái tri giác ngay cho thân căn, mà nó diễn tiến như thế nào vẫn có thể ghi nhận kịp. Đây là cái giai đoạn này mới khởi lên cái quán, mình thấy cái ngũ quẩn nó bắt đầu sanh trụ diệt khởi thở vô. Ngũ quẩn bắt đầu sanh trụ diệt khởi thở ra. Thì khi mà là lấy cái ngũ quẩn làm cái đối tượng đây thì mới là chính thức bước qua cái giai đoạn quý và sanh na, thông quan na, là chỉ quán mình tu tập thật sự, lấy ngũ quẩn làm cảnh. Và khi lấy ngũ quẩn làm cảnh thì đây mới chính thức là cảnh chân đế, paramattha sat chất, là cảnh này có thật. Những sở phá hoa thăm tức là những cái thực tính pháp, cả tàng như tâm, tâm sở, sắp pháp được biết là được nhận ra ở đây. Tuy rằng Bà Ra Mắt, Thoát Sắc Chát là chân đế, nhưng mà chân đế này thuộc về chân đế hữu vi Asankhara, tức là do nhân duyên cơ tạo. Và đến khi nào quý vị quán thấy sự sanh diệt của ngũ uẩn, đến lúc thọ mọn hơi thở không còn, không còn trạng thái xúc chạm vào làn da, không còn trạng thái thân thức phát sanh lên, tức là ngũ uẩn ấy nó không còn hiển lộ với cái trạng thái sanh diệt vô thường, nên gọi là anicca, là vô tướng. Và lúc bây giờ cái tâm ý thức nó sẽ bắt cảnh trống không và xuân nhát tắt. Cảnh trống không này, nếu mà nó càng lúc càng thuần thục, thì cái tâm sẽ diễn tiến trên đó. Trong Patthisamnida có giải thích, cái Aramana là cảnh, Gocara là cái hành xứ. Hay cảnh của pháp nào là hành xứ của pháp đó, hành xứ pháp nào là cảnh của tâm pháp đó. Aramana là cái đối tượng để tâm nó đeo vào, nó dính vào. Nhưng mà cái Gocara là con bò, chứ Chara là nó diễn tiến. Thì đây là một từ ngữ để gọi là hành xứ, tức là tâm bắt cảnh trên đó mà tiếp tục nó diễn tiến. Cái khả năng dịch tức là sắc na tâm này nó liên tục sinh khởi liên tục sinh động. Thì bây giờ nếu lấy được cái cảnh không, cảnh trống rỗng, cái vô tướng hay là cái chân không, làm được cái đối tượng rõ ràng, có thể an trú được với cái trạng thái như vậy đó. Như ngài Sariput có lần Đức Phật hỏi an trú và sự an trú nào mà thấy lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng, thì ngài Sariput ngài trả lời là ngài an trú cái sự nhất tắc là cái không, không tánh. Thì Đức Phật khen ngợi sa thú lành thay, đây là an trú, sự an trú của đại nhân. Bởi vì tâm có cảnh mà nó còn phóng, huống gì bây giờ không có cảnh mà tâm vẫn trụ, vẫn biết cảnh. Và chính cái trạng thái này mà những người ngoại giáo họ cho rằng là những người thuần túy tu tập Phật giáo nguyên thủy như vậy, gọi là trạng thái là trầm không thủ tịch, tức là trầm không, tức là chìm vào cảnh sunyata không. Thủ tịch là giữ tâm vắng lặng, dù họ phê bình, họ chỉ trích như thế nào nữa, đó là mặc kệ họ. Nhưng mà cái trạng thái mà gọi là mong cho được cái trạng thái trầm không thủ tịch này, tức là cái tâm luôn bắt cảnh sunyata là chân không hay là không tánh, được an trụ như vậy, thần thục nhận ra, thì đây là cảnh chân đế mà Asankhata là vô vi, tức là không có duyên trợ tạo. Vì hễ có cái nimitta là có thủ tướng thì nó phải có nhân duyên trợ tạo. Chính vì có nhân duyên trợ tạo nên mới có hiện ra cái nimitta. Nhưng mà đây không có thì tất cả cái tướng ấy nên không có nhân duyên gì về tạo. Vì vậy trong đoạn kinh Kirimananda phần sau trước hơi thở, Đức Phật dạy có cái đoạn ê tăng sanh tăng đây an tịnh, ê tăng gia ni đăng đây tinh lương, gia ni đăng tức là sabba sankhara samatho là tất cả hữu vi điều vắng lặng, hay là tịnh chỉ, trả tịnh chỉ tất cả hữu vi, tức là cái pháp hữu vi hay là ngu quẩn hoàn toàn vắng lặng. Sabbu thi sabbu patipatti nisakho, tức là đoạn tuyệt tất cả sanh. Hễ còn một cái tướng, một cái cảnh nào mà hữu hình á, thì nó vẫn là cái cảnh để tái sanh trong tương lai. Dù là Kamma hay Kamma Nimit hay Gati Nimit, là nghiệp, nghiệp tướng, là thú tướng. Còn ở đây với cảnh trống rỗng như vậy, không phải là câm mắt, cũng không phải câm mắt niệm ích là nghiệp tướng, và cũng không phải là ra tích niệm ích, tức là thú tướng là cảnh giới biết ta sanh, gì gọi là sabbu thipatik nesaku, là đoạn tuyệt tất cả sani tăng ách kha vô, đoạn tuyệt sự tham ái. Vì niết bàn rồi cảnh trống không, chẳng có gì để cho sự tham ái cả lên. Thì đó là bước qua cái giai đoạn tu tập về quang minh đó nè. Nhưng chúng ta tự phải từng tự di tiến, như tôi đã nói trong ba tháng hạ, thì tôi sẽ giải thích hướng dẫn cho quý vị tu tập theo phương pháp Vipassana, và khởi đầu gọi là cái phương về phương pháp Vipassana này thì có 16 cái tuệ, gọi là 16 cái tuệ minh sát, hay là 16 cái trí của quang minh. Thì khởi đầu cái trí đầu tiên đó là như là thiền quán nhập môn đó, thì phải tu tập cái phương pháp này gọi là namarupa paricchetanana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Như tôi đã giải thích cho quý vị, căn cảnh là sắc, thân tức là danh, ý thức cũng là danh, và danh ở đây tức là tâm, mà tâm chúng ta hay tâm thì nó có cetasika là sở hữu tâm hay là tâm sở đồng phối hợp. Không thể nào có tâm, có citta hay tâm mà không có cetasika hay tâm sở, không có. Cetasika hay tâm sở đối citta hay tâm, nó có bốn pháp là tứ đồng, là đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng nương một căn với tâm, và đồng biết một cảnh với tâm. Và những buổi chiều trước đây tôi đã giải thích cho quý vị, trước nhất là bảy tâm sở biến hành đồng sanh với cái tâm thân thức, là xúc thọ tưởng tư định mạng can thức ý. Và tất cả tâm đều phải có bảy tâm sở này. Tuy rằng giải thích rồi, nhưng sau này thỉnh thoảng tôi sẽ lặp đi lặp lại giải thích cho rõ ràng tường tận thêm nữa. Và những ngày qua tôi đã giải thích tiếp cho quý vị về 14 tâm sở bất thiện. Nó là những pháp nikvana làm cho trở ngại hay ngăn che. Thì 14 cái tâm sở bất thiện gọi là akusala cetasika này, khởi đầu là có những cái như là si phần, si vô tàng, vô quý phong vật. Tham thì có tham, tà kiến, ngã mạn. Sân thì có sân, tật lần hối. Và hôm qua để giải thích hôn trầm, thị miên và hoài nghi. Tất cả 14 tâm sở bất thiện này, nó đều là những pháp làm cho trở ngại thiền định, có hại cho trí tuệ, ngăn chặn sự thấu rõ niết bàn. Nên khi có mặt một trong nhờ 14 cái tâm sở bất thiện này, cần phải đoạn diệt, cần phải là cắt đứt cái dòng tư tưởng này. Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục nói đến cho quý vị là còn có 6 tâm sở biến hành, 6 tâm sở biệt cảnh. Biệt cảnh thứ lớp là từng từ trở lên, chứ nó không phải như biến hành luôn luôn có mặt. Trong 6 cái tâm sở biệt cảnh này có như tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục. Thì những phần giải chi thiền kỳ trước thì tôi cũng có giải thích, chỉ cần nhắc lại cái tên mà thôi. Quy tắc cá hay tâm là cái trạng thái tâm hướng đến đối tượng, như con chim như con ong nó bay đến cái đóa hoa, cái nụ bông. Còn quy tắc ra hay tứ là trạng thái tâm tiếp tục dán áp hơi thở trên đối tượng mà tâm quy tắc ca đã dán áp. Cũng giống như con ong khi nó bay đến hôm qua rồi thì nó bay ra xung quanh như là quy tắc ra hay là tứ. Còn cái một khắc là thắng giải là một điều nào đó được hiểu chắc, biết chắc, nhất là niềm tin vững chắc, thì cái sự khẳng định, cái sự phán quyết của một cái tâm sở này với cái trường hợp nào, dù đúng hay sai, thiện hay bất thiện, nó cũng có cái trạng thái quyết định. Vì vậy cái anh đi một khắc này được thí dụ giống như một quan tòa tuyên bố một vụ kiện. Một quan tòa tuyên bố một vụ kiện là phải nắm theo hồ sơ căn bản, căn cứ theo luật lệ hiện hành mới tuyên bố là tội nhân này được thả bổng hay là tội nhân này phải bị phạt tù, vân vân. Như thế nào thì anh đi một khắc là tâm sở thắng giải, nó cũng có cái sự xác định mà khẳng định như vậy. Kế đến là tâm sở cần, Uriya là cái sự siêng năng tinh tấn, có cả tà cần và chánh cần, tà tinh tấn và chánh tinh tấn. Như chúng ta tu tập đây thì cái sự tinh tấn này bắt đầu phát khởi, cái sự tinh tấn là gọi là phát cần giới, tiếp tục tinh tấn là chuyên cần giới. Cái sự tinh tấn mãnh liệt mạnh cường là mãnh cần giới, tức là sự siêng năng không lùi sụp. Chính nhờ pháp tinh tấn này, ngang là có bốn là thận trừ tu, thận cần trừ cần, tu cần bảo cần. Thận cần là đề phòng ác pháp chưa sanh khởi, không cho sanh khởi. Trừ cần là đối với ác pháp bất thiện pháp như tham sân si vừa sanh khởi thì niệm tinh diệt ngay. Tu cần trao dồi những thiện pháp như là tu tập hơi thở, tu tập trí niệm xứ, vân vân. Chưa tu tập thì tu tập, tức là chưa sinh khởi làm cho lực sinh khởi. Bảo cần là gìn giữ những thiện pháp đã được tu tập như là niệm định hơi thở chẳng hạn, thì sẽ gìn giữ cho phát triển thêm, không cho hư hoại. Thì đó là cái bổn phận của cái sự chuyên cần, tinh tấn, tâm sở cần. Thì cái hỷ hay là bịt ấy, là cái trạng thái nó vui bằng cảnh. Như là con ong mà nó bay đến đó hoa, nó bay rà rà xung quanh, nó biết rằng cái nụ hoa có mật thì nó trạng thái nó thích thú, nó hân hoan, nó vui vẽ lên, thì đó là bịt. Rồi khi nào mà nó ghim cái kim và nó hút mật vào thân ăn của nó được rồi thì nó cảm thấy mật ngọt ngào thoải mái như là lạc. Còn cái trạng thái mà nó được mừng vui thì đó là chia bi tế, nó vui bằng cảnh. Và cuối cùng là cái chanh tắc là cái sự, cái dịch là dục, là cái sự mong muốn. Thường thường chúng ta gọi là cái muốn, mong muốn, đơn giản dục là muốn thôi, dục là muốn. Nhưng mà cái dục này phân ra tâm sở, cái là chanh tắc chê tắc si ca, là dục tâm sở này nó có ba dạng. Ca mắt chanh ta là tham dục, như là nó muốn về sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, xúc lạc, thì đó là nó hoàn toàn bất thiện. Còn cái tham mắt chanh ta, tức là cái pháp dục, như mình mong muốn chứng đắc thiền định, đạo quả, giác ngộ, giải thoát, tu tập, vân vân, thì đó là pháp dục. Còn ngoài ra cái tham dục, pháp dục, những cái sự muốn làm bình thường còn muốn chỉ tu cầm cho ta chanh ta, cái tác dục này là bình thường phi thiện phi bất thiện, mà chúng ta sử dụng rất nhiều. Như chúng ta đang ngồi, chúng ta muốn đứng dậy, đang đứng chúng ta muốn đi, đi chúng ta muốn dừng lại chúng ta muốn nằm, chúng ta muốn ăn, muốn uống, muốn ngủ, muốn nghỉ, thì tất cả những gì mà thân hành động do tâm điều khiển đều có cái có muôn chi tu cầm gia ta chẳng đa, là cái tác dục là khởi lên trước khi làm, phải khởi lên cái sự muốn này đã. Kể cả ngồi thiền thì cũng là muốn, nó cũng muốn như vậy đó. Thì cái này là một cái tâm sở mà chúng ta biết bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy mặt có mặt một trong những tâm sở này, tùy theo trường hợp biết là thiện hay bất thiện, tính tư duy hay tà tư duy, để phân biệt từng trạng thái tâm này rất khó. Nhưng mà nhờ Đức Phật giải thích tường tận, chúng ta nương theo kinh điển học hiểu và quay lại quá sát nội tâm. Và như ngài Nagasena, ngài nói trong cuốn Milinda Banha, nhắc là lời của ngài Xá Lợi Phất, là ngài Sariputta, ngài nói rằng việc sự khó làm mà Đức Thế Tôn làm được đó là phân biệt tâm có từng trạng thái tâm, như thế này là xúc, như thế này là thọ, vân vân. Vì vậy cái việc này là việc của vị chánh Phật, chánh đẳng, chánh giác mà ngài giác ngộ ra. Chúng ta may mắn được học, được hiểu, được biết qua những kinh điển Tam Tạng Bali ghi rõ ràng. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo con đường đó thực tập mà thôi. Thì đây là cái đạo lộ nhất định phải đi nếu muốn được giác ngộ giải thoát. Như vậy chiều nay sẽ giải thích thêm phần mới, tức là nói về sáu tâm sở biệt cảnh, tâm tứ thắng giải cần hỷ dục. Là sáu tâm sở này nó có mặt trong cả tâm thiện và bất thiện, tùy trường hợp mà chúng ta quan sát. Và đây là cũng nằm trong cái phần Namarupa Parichetajñāna, là cái trí phân biệt danh sắc. Sự giải thích trình bày hướng dẫn để là buổi chiều hôm nay là như vậy. Namo Buddhaya. Dục là sắc.